Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 881, chương 281, trận thứ hai. Nghe được Ly câu hỏi, tất cả mọi người đồng thời xoay người. Hades vỗ đầu một cái. Không ngờ tới bên trong nguyên tắc Ly khiêu chiến Sasuke sự tình vẫn là xuất hiện. Ly, trước đi thi ha, nhanh muốn tới trễ rồi. Hắn thử khuyên một cái, đã thấy Ly thần sắc kiên định lắc lắc tương đương đầu. Hades, ngươi cũng nên biết, cho tới nay ta đều muốn quán triệt chính mình nhẫn đạo. Thế nhưng đối mặt với ngươi, ta ngay cả ngươi mở ra tam môn khí thế đều không chịu nổi. Cho nên ngươi liền chuẩn bị nhặt một quả hồng mềm bóp a. Hades nhíu mày, không còn quan tâm, lôi kéo Thiên Thiên đi về phía trước. Ngược lại dựa theo nguyên tắc đến xem, bọn họ cũng không có chuyện gì. Ly còn có thể lại bên trong một cái gai, hữu tình phá nhan quyền. Sakura cũng không có đuổi kịp Hades. Bất kể nói thế nào, nàng và Sasuke Naruto đều là đồng đội. Có người tìm đội hữu phiền phức, nàng nhất định phải tại chỗ. Hades cùng Thiên Thiên hai người chỉ chốc lát sau liền lên lầu 3. Chân chính 301 bên trong phòng học. Lúc này đã ngồi hơn phân nửa người. Nha Ahat, Hades tương đương, mới vừa đi vào đi. Ino cũng nhanh bước đi tới bên người của hắn chào hỏi. Hinata cũng đứng ở cách đó không xa. Đối với hắn yên lặng mỉm cười. Mà ở phòng học phía sau một cái tầm thường trong góc phòng, cũng có mấy người đang thì thầm nói chuyện lấy. Temari, ngươi xem, là tên tiểu tử kia ôi chao. Vệt sáng khuôn mặt chỉ nơi cửa một đống người, trong đó dễ thấy nhất chính là cái kia một đôi bạch nhãn thiếu niên. Tiểu tử kia dường như rất được nữ sinh hoan nghênh. Nhìn thấy Hades bên người vây quanh ba thiếu nữ, Kankuro bĩu môi, mấy ngày hôm trước hắn còn cùng Temari ngươi. Ngô, cái này lời còn chưa nói hết, một bả đại cây quạt liền đập trúng trên đầu của hắn. Câm miệng. Temari mặt lạnh ngắt lời hắn. Hai người an tĩnh trong chốc lát, chỉ thấy Hades đã cùng vây quanh hắn 8-9 cái đồng học đánh xong bắt chuyện, đang hướng về phương hướng của bọn hắn đi tới. Temari, ngươi xem, tiểu tử kia tới rồi. Kankuro liền không nhịn được lại kêu. Ngoặc kép chấm chấm, ta đều nói gọi ngươi ngậm miệng a. Hades đang hướng Temari cái hướng kia đi tới. Chỉ thấy thiếu nữ trên tay thiết phiến tử, một cái đập vào Kankuro đỉnh đầu, để hắn đều cảm thấy não môn sinh đau. Temari, đã lâu không gặp, người chính là như thế có sức sống a tương đương, hắn đi tới hướng về phía thiếu nữ lên tiếng chào hỏi. Lại nghe thiếu nữ lạnh rên một tiếng, người cũng vẫn là như vậy vô sỉ a. Hades cười cười. Ánh mắt lướt qua nàng và Kankuro, nhìn thoáng qua đứng xa một chút, vẫn lạnh nhạt cái mặt Gaara. Cái này là ngươi một cái khác đồng đội sao? Hắn mở miệng hỏi. Thiếu nữ trên mặt không nhịn được biểu tình, nhưng vẫn là gật đầu giới thiệu. Gaara, Kankuro, hai người bọn họ chính là ta đồng đội. Nếu như chúng ta chờ một chút ở trung nhẫn trong cuộc thi chống lại, có thể đừng tưởng rằng sẽ giống như lần trước tốt như vậy đối phó. Người chính là cầu khẩn đừng gặp gỡ chúng ta a. Nếu không, Temari giơ lên quả đấm nhỏ, nhìn như uy hiếp, kỳ thực ở báo cho Hades. Hades gật đầu mỉm cười. Đến lúc đó ta còn xin ngươi ăn que kem thế nào? Những lời này ngay lập tức sẽ để thiếu nữ đỏ mặt. Nàng siết chặt trên tay cây quạt, hung hăng trợn mắt nhìn Hades liếc mắt. Chỉ chốc lát sau, đến chậm một bước Ly cũng vào phòng học. Nhìn trên mặt hắn đạo kia quyền ấn, Hades cũng biết hàng này nhất định là bị gai trừng phạt một trận. Không phải qua hắn trên mặt lại tràn đầy nụ cười. Thế nào, người nhẫn đạo? Hades liền hỏi hắn. Từ nay về sau, ta đều sẽ không còn có do dự cùng lưỡng lự. Ly hung hăng gật đầu, Lại qua một đoạn thời gian, Naruto bọn họ đội ngũ làm cuối cùng một tổ bước vào phòng học. Yakushi Kabuto đi tới diễn một tuồng kịch, trung nhẫn sát hạch rốt cuộc mở màn. Trận đầu thi viết vô cùng đơn giản, miễn là không phải rời trường thi, cho dù là nộp giấy trắng cũng không có vấn đề gì. Một đoạn này cốt truyện vẫn dựa theo nguyên tác một giặc đang phát triển. Naruto phát biểu một phen nhiệt huyết sôi trào lên tiếng, ổn định các thí sinh tâm tình sau đó. Thông qua hạ nhẫn tổng cộng có 26 tổ, sau đó chính là trận thứ hai sát hạch, tử vong xâm, trong rừng quyển trục tranh đoạt chiến. Thông qua hạ nhẫn nhóm, đi theo một thân xám lạnh áo gió Anko đi tới 44 hào sân huấn luyện, cũng tuyên bố trận thứ hai sát hạch lập tức sẽ bắt đầu. Nơi đây lại xảy ra một ít tiểu nhạc đệm. Gì? Đây không phải là Hồng Tiểu Nam bằng hữu sao? Đang ở cho các thí sinh cấp cho đồng ý sách Anko. Ngẫu nhiên liếc thấy đứng ở trong góc nhỏ Hades, không khỏi kinh ngạc kêu thành tiếng. Hades có chút kỳ quái, không ngờ tới Anko cư nhiên biết hắn. Bất quá vẫn là đối nàng cười gật đầu, lại nói tiếp. Đây là hắn lần đầu tiên cùng Anko gặp mặt. Ngươi là gọi Hyuga Haesa. Anko đi tới Hades bên người, tò mò quan sát hai mắt. Sau đó nhãn châu xoay động, cười nói ra, không ngờ tới Hồng cư nhiên cam lòng cho ngươi cái này mới. Chỉ có tốt nghiệp hạ nhẫn tới tham gia trung nhẫn sát hạch, lẽ nào nàng không sợ thủ tiết sao? Hades còn không có đáp lời, Anko lại gần một điểm, tay nắm cửa thân mật dựng trên vai của hắn. Ở đâu, tiểu nam hài, có thể hay không nói cho ta biết, ngươi cùng Hồng là chuyện gì xảy ra? Là ngươi đuổi nàng vẫn là nàng đuổi ngươi? Nàng nghẹo đầu quan sát Hades vài lần, vừa gật đầu một vừa lầm bầm lầu bầu nói, xem như ngươi vậy miệng thực sự là khả ái, lẽ nào Hồng là một xô ta không? Không phải. Hồng nhưng thật ra là cái nhan khống. Hades rốt cuộc nhịn không được nhổ nước bọt một cái câu. Ta chính là dựa vào gương mặt này chinh phục nàng. Nếu như ngươi thử theo ta nhiều ở chung một đoạn thời gian, khẳng định cũng không thể rời bỏ ta. Lại dám đùa giỡn kiểm tra quan đại nhân, chẳng lẽ không sợ ta tìm làm phiền ngươi? Anko híp mắt đối với Hades hừ một tiếng, sau đó vừa cười nói. Nha, loại này mạnh miệng hay là chờ ngươi trung nhẫn sát hạch qua đi rồi hãy nói. Đến với hiện tại, cũng không nên trông cậy vào gặp phải nguy hiểm lúc. Dựa vào gương mặt này liền bình yên vô sự a hát tương đương, nàng đem một tấm đồng ý thư nhét vào Hades trong lòng, lại vỗ vỗ bả vai của hắn. Tiên sư cha, nếu như ngươi có thể ở trung nhẫn trong cuộc thi cho thấy thực lực, ta khả năng sẽ nguyện ý với ngươi nhiều ở chung một đoạn thời gian. Xem rốt cục làm sao lại không thể rời bỏ ngươi. Đối với cái này chủng đùa giỡn, Hades đương nhiên sẽ không coi là thật. Cười nhìn theo Anko ly khai, mà ở hai người phía sau, một cái làng thác nước ninja đang không để lại dấu vết quan sát đến Hades. Sắc mặt âm tình bất định, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.